Thần nông tiểu y tiên, chương 1291, tiên cảnh mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô kiểm tra quan, ngươi nghe ta, ta điền chủ nhiệm lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, cả người ngây tại chỗ, không biết nên cái gì đó. Ngô kiểm tra quan lấy còng ra, sai người đem mang đi. Hỏa tử, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lần trước cung cấp tin tức, chúng ta nhất định sẽ không đi tra một đứa cô nhi viện chủ nhiệm. Ngươi lần này là bọn nhỏ làm chuyện tốt, nếu như lần này nặng kiện công trình giao cho một ít không hợp pháp phần tử, hậu quả đúng là không thể lường được. Ngô kiểm tra quan nắm chặt Lương Phi tay, ngỏ ý cảm ơn. Lương Phi gãi đầu một cái phát, ở trong lòng mừng thầm. Cáo biệt Ngô kiểm tra quan, Lương Phi chuẩn bị rời đi, bởi vì thay vừa ý vẫn còn trong tiên cảnh, đương thời chính mình vì nàng ăn vào giúp ngủ thuốc, thuốc này nhiều nhất có thể duy trì ba. Như chính mình một mực không xuất hiện, rất sợ thay vừa ý hồi tỉnh tới. Thay vừa ý tại không biết chuyện dưới tình huống, bị Lương Phi đưa vào tiên cảnh, nếu nàng tỉnh lại, phát hiện mình tại trong tiên cảnh, tất nhiên sẽ bị sợ hỏng rồi. Chỉ NS, bởi TRUEN, thi, C-H-Code, N-E-T dịch bình bình nhưng một cái kéo lấy Lương Phi vạt áo, cường kéo cứng rắn túm đem mang về trên xe. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất khóa lại cửa xe, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lương Phi. Đi, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Dịch bình bình đột nhiên mở miệng, quả thực dọa sợ Lương Phi. Dưới tình huống này, nàng làm sao có thể ra lời như vậy? Lương Phi đưa tay ra, sờ một cái dịch bình bình cái trán, xác thực nàng không có phát sốt, hiện tại cũng không phải là nói nhảm. Dịch bình bình, ngươi không sao chứ? Người ta là người hay quỷ? Lương Phi xong. Nắm tay đặt ở dịch bình bình lòng bàn tay, để cho cảm nhận được tay mình tâm nhiệt độ. Cảm thấy sao, có phải hay không cảm giác ấm áp, quỷ không phải là lạnh giá sao? Đừng làm rộn, nhanh lên một chút trở về, ta còn có chuyện phải xử lý. Lương Phi xong nhìn lướt qua thời gian, trong nháy mắt cảm giác thời gian không đủ dùng. Hắn chỉ mong vọng trong tiên cảnh thay vừa ý không muốn tỉnh lại, ngàn vạn lần không nên tỉnh lại, nếu không thật lòng sẽ rất phiền toái. Thay vừa ý ra từ đại học danh tiếng, nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tại trong tiên cảnh, hơn nữa cái tiên cảnh này là một bí mật kinh người. Lương Phi rất sợ nàng sẽ bảo căn vấn đề, truy xét chuyện này, cho nên Lương Phi rất là lo lắng. Bên này dịch bình bình, bởi vì Lương Phi tồn tại siêu nhân năng lực phản ứng, khác nàng hoài nghi trong lòng, cho tới bây giờ, nàng vẫn còn quấn Lương Phi, muốn biết chân tướng. Phi ca, ngươi theo ta nói thật. Ngươi có phải hay không có siêu năng lực? Cũng là ngươi là thần tiên, hạ xuống nhân gian, tới giải cứu chúng sinh. Dịch bình bình trợn to cặp mắt, không thể tin mở miệng nói. Lương Phi liên tiếp gõ ba cái dịch bình bình đầu. Ngươi sức tưởng tượng quá phong phú, ta không phải gì đó thần tiên, siêu năng lực không tính là, chẳng qua là ta có thể nghe được 100 mét trong vòng thanh âm, cho dù lại, ta cũng có thể nghe được, ta năng lực phản ứng thật là cường. Nhưng cái này cùng ta làm việc có liên quan, ta trước là vị thầy thuốc, năng lực phản ứng cùng khắp mọi mặt năng lực, đều tương đối mạnh một ít. Lương Phi tâm đáp trả, hắn đương nhiên sẽ không ra, chính mình có nay thành tựu, là bởi vì tu luyện thần nông kinh, như chuyện này ra, chắc hẳn dịch bình bình nhất định sẽ không tin tưởng, còn có thể phản đem mình làm kẻ ngu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch bình bình điểm quan đầm giá tỏi. Nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lương Phi. Nhanh lên một chút lái xe, đưa ta trở về, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Lương Phi lần nữa đốc thúc dịch bình bình, dịch bình bình luống cuống tay chân cho xe chạy. Phi ca, ngươi phải đi nơi nào? Vườn trái cây sao? Lương Phi ngơ ngẩn, suy tư mấy giây, hắn trong đầu nghĩ, nếu bây giờ vườn trái cây, ở trên đường ít nhất phải lãng phí một cái lúc đường xe. Hiện tại Lương Phi không chờ nổi, thời gian quý báu. Cho nên hắn không thể trở về vườn trái cây. Đúng rồi, người đậu xe ở trước mặt siêu thị, ta muốn đi vào trong làm thị trường điều tra. Gần đây công ty chúng ta rau cải cùng trái cây lượng tiêu thụ kéo dài hạ xuống, ta muốn đi tìm xuống nguyên nhân. Lương Phi tùy tiện tìm một lý do, dịch bình bình nhìn đồng hồ, một cái thời điểm, nàng trong cục còn có cái. Nguyên bản dịch bình bình bởi vì một mực ở bận rộn Lương Phi sự tình, cho nên hắn không chuẩn bị tham gia. Bây giờ sự tình đã giải quyết tốt đẹp, nàng chuẩn bị đi trở về họp. Đem Lương Phi đưa đến siêu thị, dịch bình bình liền lái xe rời đi. Lương Phi sải bước đi lên trước, hắn đi tới siêu thị lầu 3 phòng vệ sinh, hiện dưới tình huống này, hắn chỉ có thể ở nhà cầu chấp nhận một chút. Hắn đi tới nhà cầu phòng đơn, khóa trái cửa lại, sau đó dựa vào ý cảnh thân thể đi tới trong tiên cảnh. Chỉ thấy chó con một mực canh giữ ở Thay Vừa Ý bên cạnh, Thay Vừa Ý một mực ngủ say, thấy nàng không có tỉnh lại, Lương Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày không thấy, Thay Vừa Ý trổ mã càng thêm mặn mà, không thể không, trong tiên cảnh mới là dưỡng bệnh địa phương tốt. Thay Vừa Ý mới tới không tới 3 ngày, cũng đã đại biến dạng, từ đầu tới cuối, toàn thân da thịt toàn bộ dài ra, gương mặt da thịt càng là non đến có thể nặn ra nước tới. Bây giờ Thay Vừa Ý đã hoàn toàn khôi phục, Lương Phi nghiêm túc nhìn mặt nàng, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, cùng Chu Song Song so ra, nàng càng chắc một nước. Bởi vì lúc trước Thay Vừa Ý toàn thân da thịt thối rữa, ngay cả da đầu đều đã rụng, bây giờ mặc dù da thịt đã toàn bộ trở về, nhưng nàng đầu vẫn là trụi lùi, tóc chậm hơn thật dài ra, nhưng chuyện này cũng không hề là đại vấn đề. Lương Phi nhìn đến Thay Vừa Ý ngón tay đang động, lập tức đi lên trước. Không được, nàng muốn tỉnh lại, nhất định phải tại nàng tỉnh tới đưa nàng mang ra khỏi tiên cảnh. Lương Phi hai lời không, đem hắn ôm lấy, dựa vào ý cảnh thân thể cùng nàng cùng trở lại trên thực tế. Khi bọn hắn trở lại nhà cầu lúc, Thay Vừa Ý vào lúc này quả nhiên tỉnh. Lương Phi càng là hù dọa ra mồ hôi lạnh, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng cô gái sống chung một cái nhà cầu, vậy kêu là một cái lúng túng. Thay Vừa Ý đánh giá chung quanh, xác định nàng nơi ở là một nhà cầu lúc, nàng bản năng lui về phía sau 2 bước, bởi vì nhà cầu không gian có hạn, nàng cả người dính vào trên vách tường. Thay Vừa Ý gõ đầu, hồi tưởng trước chuyện phát sinh. Nàng nghi ngờ nhìn Lương Phi, bởi vì nàng liên tiếp ngủ 3, này thứ 3 nàng một mực ở tại trong suối nước nóng, chưa từng tỉnh lại. Lương Tổng, ta nhớ được, vậy ngươi nói cho ta biết, phải dẫn ta đi xem bệnh, ta tại sao lại ở chỗ này? Thay Vừa Ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cho tới nay rất tin tưởng Lương Phi, cũng không từng muốn, Lương Phi quả nhiên mang nàng tới nhà cầu xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lau chùi mồ hôi chán, trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang, hắn tâm đáp lại. Người bệnh đã được rồi, không tin ngươi ra ngoài nhìn một chút. Lương Phi cố ý rời đi lấy đề tài, lúc này, chính mình chẳng có cái gì cả dùng, chỉ có để cho Thay Vừa Ý mắt thấy mới là thật mới có thể. Thay Vừa Ý sau khi nghe, thậm chí hưng phấn, nàng thậm chí không hề nghĩ ngợi, lập tức xông ra ngoài. Lương Phi quả nhiên quên nhắc nhở, nơi này là nhà vệ sinh nam. Đường Đại Vừa Ý đi ra sau, bên ngoài tình cảnh vậy kêu là một cái lúng túng, 32 nam nhân đang ở đi tiểu một chút, Thay Vừa Ý đột nhiên loạn vào, các nam nhân lập tức xoay người, đưa lên quần. Thay Vừa Ý dù sao cũng là một cô gái, đột nhiên nhìn đến nam nhân như nhà xí, rất không thói quen, nàng lấy tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài cửa. Bổn chương xong, cách chương.